Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1440, chương 1441, Vạn Thần Sơn. Nửa bước thần khí, mặc dù là một ít cửu trọng thần linh đều không pháp lấy được chí bảo a, lại bị cái này tiểu thiên thần cho trực tiếp đem ra, trở thành tiền đặt cược, mà cùng nó đánh cuộc với nhau. Tắc thì bất quá là hai nữ nhân mà thôi, mặc dù nói tư sắc khuynh thành, nhưng là chung quy không phải tu luyện đường trên, lên, mạnh nhất phụ trợ a, Ryan đại trưởng lão, cái này tiểu thiên thần, cũng là lòng tin mười đủ a. Cách lão tổ nhìn bên cạnh Ryan gia tộc đại trưởng lão chậm rãi nói, cái này tiểu thiên thần cử động, nhưng là trực tiếp chấn nhiếp cái này từng cái thần linh a. Cử động của hắn không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, một lần này thịnh yến quán quân, ta tiểu thiên thần tất thắng. Thanh niên nhân không có chút tùy tiện tinh thần, còn gọi cái gì thanh niên nhân, chúng ta lúc còn trẻ lúc đó chẳng phải như này sao? Ryan đại trưởng lão chậm rãi nói, cái kia trong mắt đục ngầu bên trong cũng là tản ra một hoàn toàn cùng với bất đồng ngạo nghễ màu sắc. Hắn Ryan gia tộc nhưng là không thiếu món này nửa bước thần khí, nhưng liền ném vẫn có vốn liếng này. Được, nếu như đây, ta đây cũng liền vì mấy vị thêm chút tiền trúng thưởng đi. Cái kia tướng mạo tuấn mỹ vô song đạo tàng đi ra lắc đầu, chỉ một điểm, một viên lóe ra mịt mờ xương lạnh hạt châu trực tiếp bằng khoảng không mà phát hiện. Lặt vặt, đây là ta mẫu thân ban tặng ta một viên xương lạnh châu. Âm linh thân thể như mang theo nó tu luyện, hiệu quả hội mạnh mẽ trên, lên, mấy lần. Âm linh thân thể, ở tam giới cùng thiên giới, chỉ đều không chỉ là địa ngục những tên kia, mà là còn bao hàm một loại đặc định thể chất. Chính là thể chất thuần âm cường giả. Nếu như đây, ta đây cũng tham dự nhất bà. Đem, ta cũng tới. Trong lúc nhất thời, mười mấy cường giả đều là trực tiếp ném ra có giá trị không nhỏ bảo bối, cho rằng tiền đặt cược, mà sau tự tin mười đủ cười cười. Chỉ có sở hữu đại lòng tin tên mới phải làm như vậy. Nếu không, ném ra bảo bối không phải tương đương với vứt đi rồi không? Ta muốn hỏi xuống, nếu như ta không tham dự tiền trúng thưởng, thế nhưng nếu như ta thắng, mấy thứ này ta có thể lấy đi sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng ngại ngùng cười đi ra hỏi. Hắn cũng là khiến cho cả điện đờ ra. Hàng này có phải hay không đại não có cái gì không đúng? Hắn một cái ngũ trọng thần linh, lại vẫn muốn đoạt quan. Thật đặc biệt nực cười a. A hát, ý nghĩ kỳ lạ a. Thật không biết một cái ngũ trọng thần linh là thế nào đi đến bây giờ. Khôi hài, ta nói ngươi có phải hay không tới gây sự tình. Ngươi ngay cả một tiền đặt cược cũng không có, còn muốn thắng lấy đi toàn bộ tiền trúng thưởng a. Đùa gì thế? Từng cái thần linh đều là châm chọc cười ha ha. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ cười. Hắn có thể nhịn xuống, một bên cách lão tổ cũng là không nhịn được. Cả điện thần linh vây công hắn cách gia tộc một cái hậu bối. Hắn không vội mới là lạ, đều cho bổn tọa câm miệng. Ở vạn thần điện bên trong ồn ào, còn thể thống gì? Một vô biên khí tức điên cuồng tịch quyển mà ra. Từng vị cười nhạo Diệp Lăng thần linh đều là vội vã câm miệng. Khuôn mặt sắc sát bạch, thậm chí có trái tim kịch liệt nhảy lên. Cách Diệp, ngươi nếu muốn bề ngoài một cái lòng tin, người lão tổ kia thay ngươi ra tiền trúng thưởng cũng không sao. Cách lão tổ chậm rãi nói, kỳ thực chính là nói cho Diệp Lăng, lão tử đỉnh ngươi, nhất kiện thứ đồ nát, lão tử còn ra lên. Đa tạ lão tổ hảo ý, chẳng qua liền không tốn sức lão tổ phá phí. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, từ hắn tay chỉ nhọn, trực tiếp bay ra một khối thiên đạo mộc, như lớn chừng bàn tay, tản ra huyền diệu tối tăm thiên đạo khí tức, rầm rầm rầm, làm thiên đạo mộc xuất hiện một khắc kia, từng vị đầu sỏ, toàn bộ đều là chừng lớn con mắt đứng lên, nhìn phiêu phù ở đại điện ở trên thiên đạo mộc. Cái này thiên đạo mộc, mặc dù là Tây Vương mẫu cái loại này cấp bậc tồn tại, cũng là cần rất, chớ đừng nhắc tới bọn họ. Người cái này thần mộc là từ đâu tới? Dồn lão tổ trực tiếp chất vấn, nhìn chòng chọc vào hư không trong thiên đạo mộc, ánh mắt lộ ra vô biên cuồng nhiệt màu sắc, thậm chí dục dịch muốn tranh đoạt. Đây là ta phía trước ở một cái cũ nát trong sơn động phát hiện, bên trong còn có một bộ bạch cốt. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối đáp trôi chảy, căn bản không có từng chút một kẽ hở đáng nói. Cũ nát sơn động, một bộ bạch cốt, cái kia từng vị lão tổ đều là nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu, nói như vậy, chắc là một tôn kinh khủng đầu sỏ chỗ tọa hóa. Cách Diệp, ngươi bảo bối này, quá mức chân quý, vẫn là thu, ta sẽ giúp ngươi ứng ra nhất kiện đi. Cách lão tổ vội vã nói, cái kia thiên đạo mộc trình độ chân quý, mặc dù là hắn cũng rất thấy thèm a. Liền cái này đi, tối thiểu cũng là bề ngoài nhất bề ngoài quyết tâm của ta không phải. Diệp Lăng lắc đầu, bảo bối này tuy là đắt trọng, thế nhưng chính như hắn từng nói, cũng là biểu quyết tâm, mặt khác kích thích một cái những người khác, khiến cho tiền chúng thưởng trọng một ít. Quả nhiên, ở Diệp Lăng xuất ra thiên đạo mộc chi về sau, cái kia từng cái phía trước không mở miệng nói chuyện thần linh, đều là trực tiếp ném ra từng cái bảo bối. Lấy tiểu bài bạc đại, bọn họ nào biết đâu rằng, cái này thiên đạo mộc, kỳ thực chính là một mồi, bộ chính là bảo bối của bọn hắn. Đương nhiên, cầm thiên đạo mộc làm mối, cũng có ngạo nhân vốn liếng. Nếu không, chỉ do là ngu ngốc thành tựu. Được rồi, bọn người tiền trúng thưởng đều xong, như vậy tiếp đó, liền tiến vào đến Vạn Thần Sơn xuống đi. Dồn lão tổ nhìn từng cái thần linh chậm rãi nói, mà sau những thứ khác lão tổ cũng đều chậm rãi đứng lên. Ong ong, đột nhiên, cái này hơn 10 tôn lão tổ, đều là chỉ một điểm, từng đạo sán lạn huy hoàng thần quang, theo tay của bọn hắn chỉ điên cuồng chảy ra mà ra. Thần quang va chạm ở đại điện bên trong, dĩ nhiên trực tiếp nổ ra một cái có chút mơ hồ cự đại vụ đoàn, trôi ở hư không bên trong. Hưu, Mạc Ly Dôn thân ảnh bay thẳng lướt mà ra, tiến vào cái kia cự đại vụ đoàn bên trong. Những thứ khác thần linh thấy đây, cũng là từng cái vội vã theo sát, làm 50 thần linh thân ảnh toàn bộ đều bay đến vụ đoàn chi về sau. Hơn 10 tôn lão tổ nhìn nhau, gật đầu, chỉ trực tiếp thu hồi lại. Tiếp đó, chính là hắn nhóm khiến thời điểm, còn chúng ta a cũng không cần theo dõi tốt. Ở Vạn Thần Sơn chung, bọn họ còn giết không được người. Nhất tôn lão tổ cười ha hả nói, cái này vạn bên trong ngọn thần sơn là tuyệt đối cấm chế cho phép giết người. Bên trong có bọn họ mười mấy liên thủ bày ra cấm chế, vạn vô nhất thất. Mà này lúc, ở Vạn Thần Sơn xuống, từng vị thần linh ngẩng đầu, nhãn thần nóng bỏng nhìn cái kia cao vút trong mây sơn nhạc. Một tia tối nghĩa nhưng lại làm kẻ khác dâng trào kích động khí tức, theo sơn nhạc đỉnh phong chậm rãi phiêu tán mà xuống. Thần chi mê lệ, mọi người đều là trong lòng kinh hỉ, mà sau trong cơ thể, từng cổ một khí tức đáng sợ, điên cuồng tịch quyển mà ra, ai dám cùng bổn tọa mạnh, hết thảy trấn áp. Tiểu thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái, cả người hóa thành cực quang, hướng sơn nhạc chi trên, lên, điên cuồng đánh tới. Làm tiểu thiên thần lao ra một khắc kia, từng vị thần linh đều là con mắt đỏ thắm theo sát mà ra, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không. Cùng này đồng thời,